Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, hợp tác. Thất sát tại Tô Hải trà trộn nhiều năm, hắn tâm cảnh phát sinh rất nhiều biến hóa, không còn có đã từng vì trong tổ chức bán mạng quyết tâm. Lập tức không chút do dự dập đầu nói, binh ca, đừng giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi, cái gì đều có thể nói. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, phải không? Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ngươi có thể nói cho ta biết thứ gì. Sở binh cười nhẹ nói. Tìm đến một cái ghế ngồi tại thất sát bên cạnh. Binh ca, thực ta là Kim Sơn Giác tiếng tăm lừng lẫy thanh lang lính đánh thuê đoàn thành viên. 5 năm trước, thất sát, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Cách đó không xa theo bạo hùng giao chiến huyết dịch nghe được thất sát tự thuật. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dưới mắt vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Chỉ ít, hắn lại so với ngươi sau chết. Nhìn lấy này sắc mặt tái xanh. Toàn thân hiện đầy vết thương huyết ảnh. Đạm mạc thanh âm bắt đầu từ bạo hùng miệng bên trong truyền ra. Nháy mắt sau đó, bạo hùng nắm chặt quyền đầu thẳng đến huyết ảnh mặt. Giống như nước thép nung đỏ quyền đầu đeo một cỗ làm người sợ hãi lực lượng đối huyết ảnh hung hăng. Đập tới, trong không khí nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoang. Liệt hỏa quyền, huyết ảnh sắc mặt đại biến. Tại bạo hùng quyền đầu tiến đến trong nháy mắt. Hai cánh tay hắn nộp xiên chi thế nghiên cứu che ở trước người hắn cùng bạo hùng quyền đầu tướng. Đụng vào nhau, sau một khắc. Huyết ảnh sắc mặt tái đi, chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ cự lực đánh trúng. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Đối đại sảnh bên ngoài hung hăng đập tới, huyết ảnh thiểm sát, tại bay ngược mà ra trong nháy mắt. Huyết ảnh chịu đựng thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Cưỡng để một hơi, thân thể ở giữa không trung một cái xoay chuyển. Một thanh huyết sắc loan đao dao găm liền hiện lên ở huyết ảnh trong tay. Tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn này giống như liệp báo chụp mồi đồng dạng đối với mình chạy tới bạo hùng. Lạnh lẽo thanh âm từ huyết ảnh miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Chỉ thủ trong tay của hắn giống như xoay tròn Raisin Shuriken đồng dạng vạch phá không khí mang theo. Vô cùng xảo trá đường cong thẳng đến bạo hùng mà đi. Giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, loan đao dao găm chỗ xẹt qua chỗ, một chút không hề bắt ánh mắt chút nào dây lóe lên một cái rồi biến mất. Mãnh hổ thứ, bạo hùng trong mắt hàn quang lấp lóe, tại sắc bén loan đao dao găm tiến đến trong nháy mắt. Trong tay hắn hiện ra một thanh sắc bén dao quân dụng. Nguyên bản đập ra thân thể lại là quỷ dị dừng lại. Thân thể nghiêng về phía trước. Bày ra một cái quái dị tư thế. Sau một khắc, bạo hùng thân thể giống như vạch phá đêm tối lưu hành thẳng đến phía trước huyết ảnh mà đi. Mau lẹ như gió, đốt, thanh thúy âm thanh vang lên. Đôi kia lấy bạo hùng công kích mà đi loan đao dao găm trực tiếp bị bạo hùng dao găm cho chấn khai. Xùy lạp, trong không khí loan đao dao găm lôi ra mắt thường không thể gặp dây nhỏ cũng là tại huyết ảnh. Hãi nhiên trong ánh mắt bị bạo hùng dao găm cho chặt đứt. Sau đó bạo hùng giống như một vệt ánh sáng ảnh từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Đỏ tươi huyết dịch từ huyết ảnh miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn phải nửa người hiện ra một đạo sâu không thấy lỗ hổng. Không ngừng địa có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Huyết ảnh thể nội sinh cơ tại thời khắc này nhanh chóng trôi qua. Phanh. Sau cùng, huyết ảnh ngay cả một tia thanh âm cũng không từng phát ra. Thân thể nặng nề mà ngã vào trong vũng máu. Đúng lúc gặp lúc này, trong không khí ẩn tàng dây nhỏ vô lực buông xuống. Cô, nhìn lấy này ngã trong vũng máu sinh cơ hoàn toàn không có huyết ảnh. Thất sát ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Rung động trong lòng không khỏi. Phải biết. Huyết ảnh đại nhân thế nhưng là trong tổ chức có thể đứng vào 10 hạng đầu cao thủ A. Thế nhưng là, bây giờ cứ như vậy bị người dễ dàng cho làm thịt. Thất sát chấn động trong lòng có thể nghĩ. nhìn lấy huyết ảnh này dần dần băng lãnh xuống tới thi thể. Bạo Hùng bất đắc dĩ buông buông tay. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta đã tận lực tránh đi hắn yếu hại. Dự định lưu một người sống. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này vậy mà như thế không trải qua đánh. Thực lực đạt được toàn diện đề. Bạt Bạo Hùng. Thực lực đã là cường hãn đến đáng sợ. Cho dù là kinh lịch cái này thay nhau chiến đấu. Hắn khí tức đều không có bối rối chút nào. Ngay cả đại khí đều không có ra một chút. Có thể thấy được Thí Thiên mấy cái kia biến thái không có ở Bạo Hùng trên thân thiếu bỏ công sức. Để hắn chân thực chiến lực chân chính đạt tới 13-30 cấp đường. Hiện tại Bạo Hùng bất luận là phương thức công kích vẫn là mạnh đại sát chiêu như trước kia so ra. Không biết cao hơn gần như cấp bậc. Đương nhiên, làm thực lực đề bạt đại giới. Cơ hồ mỗi một ngày Bạo Hùng đều phải thừa nhận Thí Thiên bọn họ này không phải người ngược đãi. Này một đoạn thời gian có thể nói là tối tăm không mặt trời. Để Bạo Hùng đời này cũng sẽ không quên. Nghe được Bạo Hùng lời nói. Sở binh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc đến. Bất đắc dĩ buông buông tay. Chỉ một bên thất sát nói. Gia hỏa này bàn giao không ít đồ trọng yếu. Hiện tại xử trí như thế nào? Binh ca, lực ca van cầu các ngươi đừng có giết ta. Ta, chấm ngoặc kép. Thất sát trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ bối rối đến. Ngay cả vội mở miệng. Trước giữ lại hắn đi. Bạo Hùng quét thất sát liếc một chút. Lập tức đi đến ngồi xuống một bên. Móc ra một điếu xì gà ném cho sở binh. Lại móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Chậm rãi nhóm lửa. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đa tạ lực ca. Đa tạ lực ca. Chấm ngoặc kép. Nghe được Bạo Hùng lời nói. Thất sát vội vàng nói tạ, thật sự là đáng ghét. Không kiên nhẫn thanh âm từ sở binh miệng bên trong truyền ra. Lập tức tay phải hắn thành đao một chút chạm tại thất sát trên cổ. Khiến cho hắn ngất đi. Hùng ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Đến bây giờ còn không có người tới. Rút ra một thanh xì gà. Sở binh xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Bạo Hùng trên thân. Mở miệng cười hỏi. Bạo Hùng trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Hiện tại chúng ta có thể làm liền là chờ đợi. Loại cảm giác này có thể thật là khiến người ta khó chịu a. Sở binh như có điều suy nghĩ nói ra. Vạn nhất những tên kia bị chúng ta uy mãnh biểu hiện cho hù sợ. Không dám tới làm sao xử lý. Người yên tâm, bọn họ nhất định sẽ tới. Bạo Hùng trên mặt hiện lên một tia khác hào quang. Dưới ánh trăng. Trên đỉnh núi, Lam Kiếm Tinh nhìn lấy 3D hình chiếu bên trong hiện ra hình ảnh. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn không nghĩ tới Bạo Hùng đám người kia vậy mà lại như thế biêu hãn. Ủng có cường đại như thế chiến đấu lực. Cho tới bây giờ Bạo Hùng cùng sở binh hai người vậy mà không có có nhận đến một chút thương tổn. Nhiễm Thất Mi đầu tại lúc này đồng dạng là gấp nhíu chung một chỗ. Mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm 3D hình chiếu hình ảnh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ca, làm sao bây giờ? Nghe vậy, Lam Kiếm Tinh lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Đứng dậy, ánh mắt nhìn nơi xa khác một cái ngọn núi. Lâm vào trầm tư. Sau một lát, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có thể nghĩ biện pháp ngọn núi nào trên người liên hệ với A. Hẳn là có thể, Nhiễm Thất gật gật đầu, từ một bên quân dụng trong ba lô xuất ra một đài quân dụng laptop. Sau đó bắt đầu một hệ liệt phức tạp thao tác, chỉ chốc lát sau, mang theo một vẻ vui mừng thanh âm bắt đầu từ Nhiễm Thất miệng bên trong truyền ra. Cùng bọn hắn liên hệ với Dương Thiếu, Âu Thiếu đối diện ngọn núi nào trên người chủ động liên hệ chúng ta. Mặt khác trên một đỉnh núi. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ một tên ngồi tại quân dụng trước máy vi tính sách tay nam tử. Miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Âu Dương trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói qua bọn họ hội liên hệ với chúng ta. Người nhìn quả nhiên tới. Ha ha, vẫn là Âu Dương huynh lợi hại. Dương Phong mở miệng cười. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ có nói cái gì a? Bọn họ nói muốn hợp tác với chúng ta. Liên thủ đem Bạo Hùng cùng Sở Binh diệt trừ. Còn đằng sau sự tình. Hắn nói đều bằng bản sự. Ta làm như thế nào hồi phục? Này khống chế máy tính nam tử xoay đầu lại hỏi. Dạng này a, Dương Phong cùng Âu Dương Mi đầu đều là không để lại dấu vết địa nhăn lại. Trầm ngâm một lát, lập tức gật gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Eri, nói cho bọn hắn có thể hợp tác. Eri gật gật đầu, 10 ngón tay trên bàn phím cực nhanh đánh lấy. Rất nhanh, song phương ngắn ngủi hợp tác liền đạt thành. Dương Phong xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Âu Dương trên thân. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này liền phải nhìn Âu Dương huynh. Chút lòng thành, Âu Dương mỉm cười, lập tức đánh một cái búng tay. Tài ơ, đến lượt ngươi ra sân. Ba, theo thanh thúy búng tay vang lên. Một đạo cường tráng thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Cùng lúc đó, 11 đường hắc sắc bóng dáng tại đêm tối dưới lấy cực nhanh tốc độ hướng về Ngọa Long Thiên. Khoa học kỹ thuật hội nghị thính phi nhanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.